Cục cưng có chiêu. Chương 1585, 1585, chương 1584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nói chuyện, Thẩm Hạ Lan vươn tay với Hồ Ngọc Duyên. Hồ Ngọc Duyên sao có thể ngoan ngoãn để cô gỡ khăn. Vừa chạy vừa kêu, Diệp Ân Tuấn, anh có quản vợ mình không đấy? Đây là bệnh gì đó? Gặp mặt liền cởi khăn choàng người ta. Đây là chưa được thỏa mãn sao? Đi tìm chồng em đi. Thẩm Hạ Lan lại không buông tha cô ấy. Vừa đuổi theo vừa nói. Sợ gì chứ? Cho người ta xem một chút đi. Chút xíu thôi là được rồi. Oh shit, quá vô sỉ rồi. Thể lực Hồ Ngọc Duyên rất tốt. Nhưng cũng để ý tới thể lực Thẩm Hạ Lan. Chạy rồi ngừng. Ngừng rồi chạy. Đơn thuần là để chơi cùng cô. Thẩm Hạ Lan chạy một lát liền thở hổn hển. Lập tức dừng lại. Không được rồi. Em không được rồi. Ai ui, không phải nói em rất lợi hại sao? Mới đó đã không được rồi. Hồ Ngọc Duyên kích thích cô. Thẩm Hạ Lan lườm cô ấy. Chị đợi đó. Cái gì? Lời Hồ Ngọc Duyên còn chưa nói xong. Thẩm Hạ Lan đã trực tiếp nắm tuyết lên vo tròn lại. Ném về phía cô ấy. Ai da, em đánh lén. Hồ Ngọc Duyên vừa khéo bị quả cầu tuyết đập trúng. Liền tìm quả cầu tuyết phản kích. Hai cô gái nhỏ đánh trận tuyết trên con phố sầm uất như trốn không người. Tiếng cười ngân vang đến tận trời xanh. Lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tống Dật Hiên thấy Thẩm Hạ Lan và Hồ Ngọc Duyên vui vẻ. Bất giác cong khóe môi. Diệp Ân Tuấn đi tới cạnh anh ta, nhàn nhạt nói, bây giờ có phải cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều rồi không? Ừ, Tống Dật Hiên gật đầu, anh ta tận tay kết thúc sinh mệnh của mẹ, đối với anh ta mà nói là một vết nứt không thể bước qua được. Nhưng nhìn thấy vợ và em gái mình có thể vui vẻ như vậy, sau này cũng không cần lại chịu uy hiếp nữa. Tống Dật Hiên lại cảm thấy mình làm vậy rất xứng đáng. Anh ta bỗng ý thức tới gì đó. Lập tức quay đầu nhìn sang Diệp Ân Tuấn. Anh đang an ủi tôi. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là chấp hành nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ vợ tôi giao cho tôi. Cô ấy hy vọng anh có thể vui vẻ. Còn người Tống Dật Hiên khẽ sững sốt. Anh nói cho em ấy rồi. Tôi chỉ nói với cô ấy Lưu Mai nhồi máu cơ tim đột phát qua đời. Chết ngay trước mặt anh. Những chuyện khác tôi không nói. Tôi cũng không biết gì không phải sao. Lời này của Diệp Ân Tuấn rất có trình độ nghệ thuật. Tống Dật Hiên im lặng. Bây giờ xem ra Diệp Ân Tuấn thật sự rất hiểu Thẩm Hạ Lan. Cũng rất tốt với cô. Cho nên anh ta có thể yên tâm rồi. Sau này nếu anh dám không tốt với Hạ Lan, dù tôi đã kết hôn, tôi cũng sẽ đón Hạ Lan về nhà. Anh đừng hòng lại đón em ấy đi khỏi tay tôi. Cách chương.